Kiếp Thiên Vận, chương 107, bỏ mạng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, đến lúc đó sư huynh của ngươi tới ta sẽ chuyển giao cho hắn. Ngươi một đường cẩn thận, gặp được không thể làm, muốn giống như trước kia. Lòng bàn chân bôi dầu lại nói, về phần cho Lâm Phi Du chuyện báo thù, sau này hãy nói đi, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Lưu Phương Viễn vui vẻ đáp ứng, Lưu lão, ta đã biết, thân thể ngươi không tốt, cũng muốn nhiều chú ý điểm, lại nói chút có không có. Ta liền lái xe rời đi đạo quán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh cũng không có nói cho ta Tiểu Nghĩa Thôn chuyện. Bởi vì ta so với hắn còn hiểu hơn Tiểu Nghĩa Thôn. Về phần dẫn Phượng Trấn, hắn đi đường là đường nhỏ. Thực sự không có cái khác có thể nói. Một đường bạch nhật nặc tích đi đường. Căn bản không rảnh đi ghi chép cái gì. Đã muốn vào dẫn Phượng Tử Trấn. Tiền nhân từng giờ từng phút tư liệu đều có vẻ rất quan trọng. Ta gọi điện thoại cho Hàn San San. Để nàng đi cùng Vương Nguyên Nhất đòi hỏi một phần trước đó đi Tiểu Nghĩa Thôn điều tra tư liệu. Thuận tiện cầm một phần thông hành văn kiện. Ta đi trong huyện liền cùng với nàng cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San tựa hồ cũng biết Tiểu Nghĩa Thôn sự tình. Bất quá nhìn ta không muốn nói dáng vẻ. Nàng cũng không nhiều hỏi. Tìm Vương Nguyên Nhất đi. Xe trên đường tiến lên. Trương Tiểu Phi đánh điện thoại của ta. Ta cảm thấy cùng hắn bà Trương Ngọc Phương sự tình không có gì tốt điều giải. Huống hồ Lâm Phi Du chết để ta tâm tình rất hạ. Liền không có nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Trương Tiểu Phi lần nữa đánh tới. Ta phiền liền xem hắn muốn làm gì. Làm sao, Trương Ngọc Phương muốn ước chiến vẫn là sao? Ha ha, Thiên Ca, làm sao lại thế? Ta bà là ta bà. Ta là ta, sao có thể đánh đồng đâu? Trương Tiểu Phi tại đầu bên kia điện thoại nói mềm lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào? Thiên Ca, ngài kia thùng vàng bạc châu báu muốn hay không tuột tay nha? Sáng nay ta cùng cái thành phố giám định người trong nghề Trần Chí Học uống trà. Vô ý nói đến ước định giữa chúng ta. Hắn liền muốn chết muốn sống phải muốn nhìn ngươi nhóm hàng này. Nguyện ý ra rất cao giá tiền. Không biết Thiên Ca có hứng thú hay không? Đây tuyệt đối không phải chúng ta Trương gia muốn. Là người khác muốn. Ta cũng không cần cái gì tiền giới thiệu. Người ta đã cho ta quất xong rồi. Trương Tiểu Phi thành thật nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi đường đâu, nhiều nhất tại Audi 4S cửa hàng ngừng một chút, thật muốn liền dẫn người tới đi. Ta không biết cái gì dặm giám định nhà, bất quá nghĩ đến những vàng bạc này châu báu ép tại ta chỗ này. Đúng là có chút khó đảm bảo tồn, không bằng trực tiếp liền xử lý, miễn cho về sau khó quản lý. Được, biết, ta cái này mang người trong nghề đi qua. Trương Tiểu Phi vội vàng đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To như vậy huyện thành, Audi 4S vẫn là có. Ta hướng dẫn một nhà liền lái vào, lấy ra bà ngoại thùng hành lý cùng kia thùng cổ đồng kim ngân. Thuận tiện gọi điện thoại gọi tới công ty bảo hiểm tính ra xe tổn hại. Xe chính là ở đây đặt hàng. Cho nên hết thảy sự vụ trong tiệm nhân viên công tác đều thay xử lý. Ta tại đơn độc trong phòng khách tìm được Trương Tiểu Phi. Bên cạnh hắn còn có cái niên kỷ hơn 50. Nhìn rất hòa thuận người. Hẳn là trong miệng hắn dám định người trong nghề Trần Chí Học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đem vàng bạc châu báu cái thùng bỏ vào trên đài. Liền cho Trần Chí Học giám định. Liễu Phượng Y là cho người trong nhà đánh chết trực tiếp chôn. Cái gì vật bồi táng đều không. Cho nên cái thùng đồ vật bên trong tất cả đều là Giang Hàn. Giang Hàn là quan võ. So ra mà nói vật bồi táng đều tương đối thô bạo. Chỉ có vàng cùng bạc. Cái gì đồ trang sức đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỏi vàng bạc Trần Chí Học không có hứng thú gì. Ngoại trừ lịch sử giá trị cùng thưởng thức giá trị. Không thế nào đáng tiền. Có thể chờ hắn mang theo găng tay tay tại dưới đáy vị trí lấy ra một khối đời minh 50 lượng thỏi vàng dòng lúc. Liền nói không ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần lão, đồ vật đều là đồ thật. Nếu như nhìn kỹ, liền ra cái giá tiền đi. Ta bề bộn nhiều việc, chỉ cho ngươi mở một lần giá tiền. Không thương lượng, phù hợp đem tiền trực tiếp đánh ta số tài khoản. Không thích hợp, ta để cái thùng liền rời đi. Ta nhìn nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Không xem qua con ngươi trong kinh ngạc sẽ không làm bổ. Cái thùng này trong đều là hàng thật. Cái này nhất định phải. Các ngươi huyền môn bên trong người. Đồ vật ta còn không tin được a, 1000 vạn. Đi ta lập tức liền cho ngươi thu tiền. Trần Chí Học suy nghĩ một chút. Sờ lấy khối này hoàn chỉnh đủ tuổi thoi vàng. Nói ra trong lòng mình có thể tiếp nhận giá tiền. Trên mặt hắn đã che đậy không được yêu thích chi tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước đó trên mạng gặp qua. Đại khái biết loại vật này giá đấu giá. Cũng biết thứ này trước kia tương đương với hiện tại mấy chục vạn giá trị. Bất quá lấy đồ cổ đến luận. Mấy năm trước riêng này khối hoàn chỉnh thỏi vàng ròng. Liền sẽ không ít hơn 800-900 vạn giá đấu giá. Tất nhiên, muốn cùng hắn theo giá cầm. Cũng không thực tế, người ta mua lại cũng muốn kiếm tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành giao, ta sảng khoái đáp ứng xuống. Những cổ vật này ném trong tay cùng đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm. Không như bây giờ liền dùng tại trên lưỡi dao. Trần Chí Học vui vẻ lấy ra điện thoại. Hướng trong công ty tài vụ gọi điện thoại. Trương Tiểu Phi cũng báo ra thẻ ngân hàng của ta hao. Rất nhanh điện thoại di động của ta liền có khoản thu nhập thông báo. Dòng giã 1000 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trong lòng sóng biển lăn lộn đồng dạng kích động. Bất quá tại trước mặt hai người ta cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Đắp lên hộp liền giao cho Trần Chí Học. Liền hợp đồng cái gì đều miễn đi. Dù sao hắn biết ta là huyền môn bên trong người. Không dám cùng ta đến hư. Trước khi chia tay, Trần Chí Học thuyết về sau có cái gì đồ cổ. Nhất định phải yêu trước tiên nghĩ hắn. Ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Liền đáp ứng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi thật cao hứng. Đây là một bút phi thường lớn mua bán. Hắn tiền giới thiệu tối thiểu có lẻ điểm chừng 50. Dễ dàng liền đến tay 50 vạn. Cái này chuyện tốt cái nào tìm. Tất nhiên, ta không cần thiết cùng Trương Tiểu Phi đi so đo những này. Nếu như không có hắn, ta cũng tìm không thấy người đến xử lý như thế đại bút đồ vật. Mà lại là tại chỗ giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa tiễn hai người, sửa chữa sư phụ cùng công ty bảo hiểm liền cho tổn hại báo giá. Ta nhìn mấy vạn nguyên giấy tờ. Đã công ty bảo hiểm chi trả, cũng liền không khách khí ký Triệu Thiến tên. Xe muốn qua mấy ngày mới có thể thu hồi lại. Ta cho Triệu Thiến gọi điện thoại, nói cho nàng xe tình huống, lại cho nàng chân thành nói xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến đối xe căn bản không thèm để ý, chỉ là hỏi ta có hay không ăn cái gì. Nàng muốn cùng ta đi ăn bữa cơm. Ta cảm thấy không tiện cự tuyệt nàng, liền đáp ứng xuống, hẹn xong nửa giờ sau đi đón nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tiền, không cần cũng là nằm tại trong ngân hàng. Ta thuận tiện liền đi xuống tầng, chọn lấy một chiếc cùng khoản màu lam Audi Q7 xe Việt dã. Phối trí cũng không có đi chọn, liền quẹt thẻ. Thủ tục cái gì toàn để nhân viên cửa hàng đằng sau lại cho làm. Nhắc nhở mấy ngày sau, đem sửa chữa tốt xe phối đưa đến Long Nguyên chung cư số 8. Để nhân viên cửa hàng cho xe mới đổ đầy xăng. Ta liền về chung cư đi đón Triệu Thiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa tiểu khu, Triệu Thiến đã chạm loại kia ta. Ta không biết Hàn San San có hay không đem ta muốn Tiểu Nghĩa thôn tư liệu sự tình nói cho nàng. Nhưng nàng đơn độc cùng gặp mặt ta hẳn là có chuyện muốn nói. Ta mới vừa rồi còn nghĩ thừa dịp hôm nay cho ngươi đi mua chiếc xe thay đi bổ. Nghĩ không ra chính ngươi liền mua. Nhìn ta lái màu xanh đậm mới xe Việt dã, Triệu Thiến có chút ngạc nhiên. Xe đi sửa chữa sự tình nàng đã biết, nhưng không biết ta mua xe mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đi Tiểu Nghĩa thôn mấy ngày. Xe này sau này sẽ là ngươi mới tọa giá. Ta cảm thấy trước đó luôn mở ra xe của nàng, mạnh mẽ đâm tới còn làm hư. Hiện tại làm sao đều muốn bồi nàng chiếc mới đi. Không phải không thể nào nói nổi. À, tốt lắm, ngươi lái xe của ta. Ta lái xe của ngươi à, Triệu Thiến nhìn ta, nở rộ mỉm cười. Xem ra Tiểu Nghĩa thôn sự tình nàng đã theo khuê mật Hàn San San vậy biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem xe của ngươi đụng hư, ta đến bồi ngươi một chiếc. Ta cảm thấy vận khí ta rất nấm mốc. Cũ xe đương nhiên là ta mở ra rất nhiều. Đụng cũng không đau lòng. Nhưng nhìn trên mặt nàng dị dạng biểu lộ, ta cảm thấy không thế nào thỏa đáng. Làm sao giống là vợ chồng trao đổi xe giống như. Đi phòng ăn ăn chút gì. Triệu Thiến lại theo ta nói chuyện phiếm một hồi lâu. Sau đó theo giúp ta đến cục cảnh sát cầm vật liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San tại phòng trực ban đợi ta thời gian thật dài. Nhìn ta mở xe mới chờ Triệu Thiến đến, cũng không cùng ta quấy nhiễu. Đem tư liệu trực tiếp giao cho ta. Vương Nguyên Nhất nói, Tiểu Nghĩa thôn rất nguy hiểm. Đi vào hơn 30 người. Già dùng ngón tay đều có thể đếm được. Còn lại đều lấp tiến vào. Ngươi có thể nhất định phải trở về gặp tỷ nha. Đây là Vương Nguyên Nhất cho ngươi. Hàn San San khó được đối ta dặn dò. Cũng đem Vương Nguyên Nhất cho một cái phong thư giao cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng làm như sinh cách từ biệt. Ta khả năng chỉ là đi vào mấy ngày. Ta tiến Tiểu Nghĩa thôn vì điều tra huyết vân quan. Có thể hay không trở về thật nói không rõ ràng. Vì không để bọn hắn lo lắng. Đối với các nàng cũng liền đều đi nói mấy ngày mà thôi. Ta mặc kệ ngươi đi mấy ngày. Ngươi nhất định phải sống trở về. Không phải thực sự có người muốn sống không nổi nữa. Hàn San San uy hiếp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết, ta cùng các nàng một đám nữ hài tử ở chung thời gian không ngắn. Thậm chí đều là quá mệnh quan hệ. Lời nói nặng ta khẳng định nói không nên lời. Bây giờ lập tức chính là lúc tan việc. Một hồi hai người các ngươi tự mình lái xe trở về. Ta tự đánh mình xe liền tốt. Ta giao cái chìa khóa cho Triệu Thiến. liền rời đi cục cảnh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến chỗ ngoặt, ta cúp điện thoại cho Lôi Thanh, để hắn nói cho ta Vương gia Vương đống chỗ. Bởi vì Miêu Tiểu Ly tầng kia quan hệ, Lôi Thanh mặc dù biết ta muốn làm gì, nhưng do dự một chút, vẫn là nói cho ta biết Vương đống vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đánh chiếc xe ba gác, rất nhanh liền đến vùng ngoại ô, đi bộ đi đến Vương đống ở chỗ này mở sòng bạc. Tiểu tử này mỗi ngày liền ngồi chờ ở trên núi, cũng đem nơi này trở thành đài chỉ huy. Bình thường không gặp người, cho là ta cũng liền không tìm được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tìm đầu trên đường nhỏ núi, trên đường từ Hắc Mao Hống mở đường, nhanh đến sườn núi lúc, liền gặp được ẩn nấp tại vài tòa trong núi màu xanh lá bồng vải. Xem ra gia hỏa này ngay tại chiêu này cực đâu. Chụp mấy bức ảnh chụp, ta phát cho Hàn San San, đồng thời đem định vị tốt vị trí địa lý truyền cho nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ra tầm 10 phút, số lớn cảnh lực liền vây ở dưới núi. Xem ra Hàn San San ở cục cảnh sát mạng lưới quan hệ trải đến rất lớn. Bình thường cảnh sát cũng không có khả năng này, mà lại Vương gia dám ở vùng ngoại ô trên núi mở sòng bạc. Không có điểm quan hệ căn bản không che được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Đống đạt được nội bộ thông báo, lập tức mang theo một nam một nữ trung niên nhân, theo một cái khác đầu bí mật đường mòn xuống núi. Bất quá ở trên đỉnh núi tận lãm hết thảy ta, nhìn chuẩn hắn đường xuống núi, tại một chỗ trên bình đài đem bắt quả tang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy ta, Vương Đống thật bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là kẻ liều mạng mới có âm tàn. Ta nói là ai đây? Hóa ra là ngươi nha, oan gia ngõ hẹp. Lão đầu tử nhà ta chuẩn bị cho ngươi thành đồ đần. Ta muốn báo thù đều muốn điên rồi. Ngươi ngược lại tốt, chính mình đưa tới cửa. Ha ha, ha ha ha, đúng, ta cũng nghĩ thế. Lâm Phi Du chết để ngươi rất làm cho hôn mê đầu đi. Không có việc gì, ngươi lập tức liền có thể tại trên đường Hoàng Tuyền nhìn thấy hắn. Hai người nam nữ bên hông đều treo cái túi, rất như là một đôi vợ chồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ niên kỷ còn so sánh đại khái hơn 60 tuổi, trong túi phình lên, tựa hồ chứa lon coca đồng dạng. Nam biểu lộ mộc nạp, giống như ngủ không phải ngủ dáng vẻ. Lão bà nhìn ta, màu vàng răng cửa liệt ra, kia là loại đối mặt con mồi lúc mới có tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ tỉ tỉ kéo nhẹ góc áo của ta. Ta cũng nhanh chóng triệu hoán ra 4 cái quỷ tướng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.